Quan hệ nuôi dưỡng, chương 1 nhận nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1 nhận nuôi cuối tháng 6, thời tiết vẫn thật nóng bức. Giang Hoài Sương từ chối nhiều cuộc hẹn đúng giờ tan tầm để chạy lấy người, đi thẳng về phòng ở của mình ở trong nội thành. Chính xác mà nói, nàng là muốn đi thẳng đến phòng tắm. Mấy năm nay, tính tình Giang Hoài Sương càng ngày càng lãnh đạm, bắt đầu không thích tiếng ồn của đám đông, cùng màu sắc rực rỡ. Hiện tại ngay cả không khí nóng bức cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng không thích. Vì thế bồn tắm lớn liền trở thành một nơi tồn tại tốt đẹp. Một người thích sạch sẽ như Giang Hoài Sương, vừa đến mùa hè, liền hy vọng ngoại trừ thời gian đi làm, các thời điểm còn lại cũng có thể ngâm mình ở trong nước lạnh mới tốt. Mở điều hòa thoải mái mà nằm xuống bồn tắm lớn, Giang Hoài Sương cảm thấy trên người rốt cuộc mát mẻ, uống ngay một ngụm cà phê lạnh trong lon, thả lỏng tâm tình, có một chút sung sướng. Điện thoại di động đặt ở trên giá nhẹ nhàng rung lên, ở trong không gian này, mặc dù là tiếng rất nhỏ cũng có thể phát ra rất lớn. Cầm lấy di động, là số lạ, Giang Hoài Sương suy nghĩ rồi bắt máy, bên kia đầu máy quả nhiên là tiếng mẹ của cô, Lưu Thục Cầm. Tiểu Sương à, gần đây có nhớ ba mẹ hay không? Giang mẫu dùng ngữ khí quen thuộc mở đầu. Vâng, Giang Hoài Sương không yên lòng trả lời một tiếng. Thuận tiện thay đổi tư thế nằm trong bồn tắm, nghiêng người để phòng ngừa điện thoại bị rơi xuống nước do tư thế nằm quá thoải mái. Từ 2 năm trước, hai người để công ty bỏ lại cho mình, đi du lịch thế giới, sau đó chính mình luôn có thể ở những thời điểm kỳ quái nhận được cuộc gọi từ những dãy số xa lạ, mà câu mở đầu của mẹ thì mãi không thay đổi. Lần này là tới nơi nào? Giang Hoài Sương nghĩ theo lịch trình thì chắc hẳn bọn họ đang ở New Zealand hoặc là Australia. Không thấy trả lời, Giang mẫu cũng không giận, tính tình của con gái mấy năm nay càng trầm ổn hơn, không bao giờ là. Tiểu cô nương còn dính lấy cha mẹ nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều là vui mừng. Chúng ta ở nước Mỹ nha. Trong giọng nói có sung sướng không đoán được. Nước Mỹ, Giang Hoài Sương lắc lắc lon cà phê trống rỗng, đưa tay cầm lấy một lon mới. Ba mẹ không phải tới đó rất nhiều lần sao, tại sao lại muốn qua nữa? À, ngươi không cần ngắt lời, ta gọi điện thoại tới là để nói chuyện nghiêm túc. Giang Hoài Sương buồn cười tiếp tục uống cà phê, lần này lại có chuyện đứng đắn, chắc nửa ngày lại là dặn dò mình ăn cơm thật ngon, uống ít cà phê linh tinh. Hà, chuyện nghiêm túc mẹ nói đi, mẹ lần này thật sự là có chuyện nghiêm túc. Giang mẫu chán nản, nghe bên kia điện thoại tiếng uống nước ừng ực, không nghĩ, cũng có thể biết là đang có lệ. Tiểu Sương à, ngươi cũng không nhỏ, nếu không ngươi nhận con nuôi đi. Bên kia điện thoại tiếng uống nước ừng ực đình chỉ trong nháy mắt, sau đó là tiếng phun nước ho khan. Mẹ bị cái gì kích thích? Giang Hoài Sương buông lon cà phê trong tay thuận khí hỏi. Ta không nghe lầm đi. Mẹ có phải ngươi nói muốn nhận con nuôi không? Kỳ thật ta không có ý kiến gì, mẹ thích là tốt rồi. Siêu thị nhà mình kinh doanh có thể đứng hàng thứ 5 trong nước, nếu cha mẹ thật sự thất vọng đối với chuyện của mình, muốn nhận nuôi con trai hay con gái, nàng chắc chắn không để ý, mẹ là nói, để cho ngươi nhận con nuôi. Thành âm Giang mẫu không lớn, từng chữ từng lời rất rõ ràng. Vì cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu biết mẹ không phải nói đùa, Giang Hoài Sương cũng bắt đầu nghiêm túc nhưng mà trong lòng vẫn có chút bực mình. Giang mẫu nghe ra trong giọng nói Giang Hoài Sương có chút hờn giận, ngữ khí liền cố gắng chậm lại. Tiểu Sương à, ngươi xem đi, ngươi là thích con gái. Chúng ta dù ép ngươi kết hôn, ngươi đại khái cũng không muốn đi. Tạm dừng trong chốc lát thấy Giang Hoài Sương giữ im lặng, Giang mẫu liền tiếp tục nói. Kỳ thật thái độ của mẹ và ba, ngươi hẳn đã sớm biết. Chúng ta đều thật yêu ngươi, Giang gia cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối là ngươi. Gia sản về sau chung quy cũng cần có người thừa kế đúng hay không? Chúng ta cũng không thể buộc ngươi đi sinh con, vậy nhận nuôi cũng chính là lựa chọn tốt nhất không phải sao? Ta nói rồi, nếu ba mẹ muốn nhận nuôi hoặc là con thừa tự để có một đứa nhỏ kế thừa gia nghiệp cũng có thể. Vì cái gì muốn ta nhận nuôi? Giang Hoài Sương đối với mẹ vẫn nhẹ nhàng, thật sự không nỡ nói nhẫn tâm. Dù sao 6 năm trước hai người biết chuyện của mình, chưa bao giờ trách móc nặng nề, nhưng Giang Hoài Sương biết, sau lưng hai người vẫn luôn thở dài, bằng không cũng sẽ không sớm đem công ty giao cho mình, đi du lịch nước ngoài. Cho nên Giang Hoài Sương trong lòng vẫn là thấy có lỗi. Chúng ta tuy rằng lo lắng sản nghiệp Giang gia vất vả tích lũy được không ai kế thừa, nhưng là chúng ta lại không hy vọng tạo thành cái gì phức tạp hay là tai họa ngầm cho ngươi. Nếu như chúng ta ra mặt nhận con nuôi, như vậy chờ sau khi chúng ta qua đời, rất khó nói có thể xảy ra vấn đề tranh chấp phân chia tài sản cho ngươi hay không, mà ngươi nhận nuôi thì sẽ không bị như vậy. Giang mẫu dùng lời lẽ sâu sắc dễ hiểu phân tích, kỳ thật không có vấn đề gì cả. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, đôi khi cô cảm thấy rất nhiều chuyện kỳ thật đều không có quan hệ gì, tội gì đâu. Ngươi là chưa bị khổ cho nên cảm thấy việc này không có vấn đề gì. Dù sao mẹ và ba ngươi chết, còn có người chăm sóc trước lúc lâm chung. Vậy đến lúc ngươi mất thì sao? Giang Mẫu bắt đầu nói đến vấn đề có tính nghiêm trọng. Đến lúc đó, mẹ và ba ngươi có đi cũng không yên lòng à? Giang Mẫu thấy Giang Hoài Sương không có phản ứng gì, tiếp tục đem vấn đề nói theo hướng nghiêm trọng. Đình chỉ, Giang Hoài Sương ấn điều khiển từ xa, đem điều hòa giảm thấp 2 độ. Mẹ càng nói càng thái quá. Vậy ngươi rốt cuộc nhận nuôi hay không nhận nuôi? Giang Hoài Sương bất đắc dĩ, xem tình hình này, cho dù hôm nay mình không đáp ứng, mẹ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quên đi tiền nhà mình cho dù nhận nuôi mấy đứa cũng nuôi rất tốt, mẹ nếu thích thì liền nuôi vậy. Ta mới 24, hình như chưa đến tuổi nhận con nuôi. Để mấy năm nữa đi, đợi cho ta tới thời điểm có thể nhận nuôi, ta đi cô nhi viện đem một đứa trở về. Không sao cả, ngươi nguyện ý nhận nuôi là tốt rồi. Đem giấy chứng nhận và những thứ khác cho mẹ, thủ tục mẹ lo liệu cho ngươi. Ngữ khí của Giang Mẫu trở nên thoải mái hơn, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy mình không phải là bị trúng kế. Từ từ, mẹ có phải đã nhìn trúng đứa bé nào ở Mỹ, chỉ chờ ta đáp ứng không? Nói bừa, đứa bé được nhận nuôi là đứa bé không có nhà, làm sao có thể là đứa bé của nhà ai đó? Giang Mẫu trả lời bắt đầu có chút hung dữ, yên tâm đi, là một tiểu cô nương Trung Quốc, ngươi khẳng định sẽ thích con bé. Giang Hoài Sương buồn bực, đây còn nói không phải là nhìn trúng, sau đó lập bẫy để mình rơi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ba mẹ nhìn chúng ta nhận nuôi không có vấn đề gì, nhưng là ba mẹ phụ trách nuôi đứa bé. Ta hiện tại ở nội thành, 2 phòng ở 1 phòng khách, không có chỗ cho đứa bé ở, hơn nữa ta bận rộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Ngươi quay về biệt thự ở ngoại ô ở là được, mẹ sẽ giúp ngươi mời một người giúp việc. Nhận về thì phải nuôi, liền như vậy định rồi. Mẹ gửi cho ngươi địa chỉ, ngươi ngày mai đem giấy chứng nhận gửi đến cho mẹ. Chuyện còn lại ngươi không cần lo, mẹ sẽ an bài cho ngươi, cam đoan vài ngày là xong. Tốt lắm, cứ như vậy nhé. Mẹ cúp điện thoại đây. Giang Mẫu không để một chút cho Giang Hoài Sương cãi lời, đem một hơi nói hết liền muốn cắt đứt điện thoại. Thật là ít nhất cũng phải cho ta biết cô bé mấy tuổi chứ, cũng dễ bố trí phòng cùng những thứ khác nữa. Giang Hoài Sương hy vọng trước khi mẹ cúp điện thoại có thể nghe được vấn đề của mình. Đại khái 5 tuổi rồi. Tốt lắm, cứ như vậy. Giang Mẫu cúp điện, Giang Hoài Sương nhìn điện thoại bị cắt đứt có chút hoảng hốt, ngắn ngủn như vậy liền lừa mình đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, không hề có trong dự định. Xem ra mẹ vì đạt được mục đích, bản lĩnh lừa gạt không từ thủ đoạn lại tăng tiến. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thêm đứa bé, mỗi ngày qua có thể nhanh hơn không chừng. Cô bé 5 tuổi, có thể được mẹ để ý, hẳn là rất đáng yêu đi. Giang Hoài Sương chậm rãi uống lon cà phê trong tay. Điện thoại vừa buông xuống lại bị rung một chút, là tin nhắn của Thang Biên Tâm. Ngươi hôm nay đến đây sao? Giang Hoài Sương vuốt ve bàn phím, tựa hồ chính mình nghỉ hè, đã xem nhẹ Thang Biên Tâm mới quen không quá 3 tháng, đã lâu rồi. Ừ, cũng là nàng vận khí không tốt, ai bảo vừa mới hẹn hò không lâu, mùa hè đã tới rồi. Nghĩ, Giang Hoài Sương nhắn lại, cùng đi ra ngoài đi, ta muốn mua vài thứ, mẹ từ trước đến nay là người giữ lời. Mẹ nói mấy ngày là xong, như vậy hẳn là trong khoảng 10 ngày, đứa bé sẽ được đưa về đây. Vẫn là hiện tại nhanh chóng đem phòng ở bố trí lại đi, nói như thế nào về sau cũng muốn ở cùng nhau. Cũng không biết trẻ con 5 tuổi phải trang trí phòng ở như thế nào. Giang Hoài Sương vừa khoác quần áo vừa suy nghĩ. GK, cách chương.